PS, ta thích nào? Thích nhờ mọi người đề cử chuyện mà chẳng thấy ai đề cử à, cách chương.